Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229 mới phụ trợ tu hành quyển trục. Freedom City thực lực tại làm sao cường đại, kinh tế tại làm sao phồn vinh, nói đến cùng cũng bất quá là một tòa chiếm đất hơn 3 vạn bình phương ngàn mét thành thị. So với Tiên Linh Đại Lục bên kia, khoáng vật tài nguyên ít đến thương cảm, khoa học kỹ thuật phát triển về sau, khoáng vật tài nguyên thế tất yếu cùng lên. Lý Hồng chính là ôm lấy ý nghĩ này mới cùng Đại Đường Vương Triều bên kia thiết lập quan hệ ngoại giao, đây cũng là phòng ngừa chu đáo a. Về phần nói ngay sau đó khai thác ra đến khoáng vật, Lý Hồng dự định để Vizidola, Dora dùng chữ vật giới chỉ thu lại, sau đó chữ hàng đến Tử Vong Hẻm Núi, xem như tư nguyên trừ bị. Vizidola, Dora là cự long, long tộc đối sáng long lanh đồ vật có ngày sinh yêu thích. Bảo tàng cũng có một bộ, Lý Hồng cảm thấy nhiệm vụ này giao cho Vizidola, Dora tại bất quá thích hợp. Cứ như vậy, Freedom City này bên phổ biến khoa học kỹ thuật, Đại Đường Vương Triều bên kia khai thác khoáng vật, hai bút cùng vẽ, đều đâu vào đấy phát triển. Mà lúc này đồng thời, Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa bên trong Lý Hồng mượn lấy đoạn này thời gian ở không, nếm thử học tập cùng chế tạo khôi lỗi. Chỉ là khôi lỗi thuật quá mức phức tạp, liên quan đến tri thức tương đối nhiều, Lý Hồng đều nhanh đem ghi chép khôi lỗi thuật gáy sách xuống tới rồi, đều không có chế tạo ra một tôn khôi lỗi. Bất đắc dĩ phía dưới, Lý Hồng chỉ có thể trước đem khôi lỗi thuật đặt ở một bên, bắt đầu thiết kế mới phụ trợ tu hành quyển trục. Này một lần, Lý Hồng tại phụ trợ tu hành quyển trục bên trong gia nhập rồi kiếp trước thường chơi một cái khủng bố trò chơi Tĩnh Sơn 2, nội dung cốt truyện cũng tại quyển trục bên trong rót vào vượt qua trước đó tinh thần lực. Cứ như vậy tiến vào phụ trợ tu hành quyển trục bên trong, người không chỉ sẽ mất đi tu vi, còn sẽ đem ngũ giác hoàn toàn đưa đến quyển trục bên trong. Để tiến vào cái này quyển trục, người hoàn toàn thực hiện rồi cùng loại với đao kiếm thần vực như thế giả lập hiện thực thể nghiệm. Hoàn thành cái này quyển trục sau, Lý Hồng đem Minh Nguyệt kêu đến để cho nàng thể nghiệm một chút. Về sau mấy cái tiếng đồng hồ bên trong, Minh Nguyệt không ngừng thét chói tai, vất vả biết bao từ quyển trục bên trong thoát ly, Minh Nguyệt liền cùng Lý Hồng cãi nhau, tâm tình cũng không có quen thuộc, thoáng cái đề thăng lên tinh thần lực sau, lại một lần tiến vào quyển trục bên trong. Lòng vòng như vậy vãng phục tốt mấy ngày, Minh Nguyệt chính thức thông quan rồi cái này quyển trục. Cảm giác làm thế nào? Tại Minh Nguyệt thông quan về sau, Lý Hồng lập tức lại gần hỏi, cái này nói như thế nào đây? Cảm giác rất chân thực. Chân thực đáng sợ, kỳ quái hơn là rõ ràng quyển trục mặt trong thế giới đáng sợ như vậy, nhưng ta vẫn là bị bên trong tràng cảnh hấp dẫn, không nhịn được nghĩ tiếp tục thể nghiệm. Ta đều hoài nghi mình có phải hay không có thụ ngược khuynh hướng. Ha ha, cái này đúng rồi, ngày mai bắt đầu bán ra cái này mới phụ trợ tu hành quyển trục. Có người hỏi tới ngươi liền theo ngươi thể nghiệm đến như thực nói cho bọn hắn. Tốt, ta đã biết. Ngày thứ hai, tiệm tạp hóa bán phụ trợ tu hành quyển trục kệ hàng trên trưng bày một cái mới quyển trục. Lui tới những khách nhân đều chú ý tới cái này quyển trục, thế nhưng là không ai dám ra tay. Hiển nhiên là trước đó tóc dài phất phới đại tỷ tỷ cùng sẽ anh tiểu muội muội cho bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Lúc này có một cái từng dùng qua trinh tử quyển trục ma pháp sư nâng lên dũng khí đứng ra hỏi, cái kia người bán hàng tiểu thư, cái này là mới quyển trục sao? Minh Nguyệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lộ ra rồi nhất nụ cười ngọt ngào nói đến, đúng vậy, vị tiên sinh này, cái này quyển trục là tiệm chúng ta bên trong tân tác. Nó sẽ đem người sử dụng đưa đến một cái giao thoa hai nguyên tố thế giới bên trong. một cái thế giới ở vào hiện thực hòa bình chấn nhỏ. Một thế giới khác thì là tại hư ảo bên trong. Người sử dụng có thể ở cái này tràn ngập thế giới tưởng tượng bên trong cùng ác ma chiến đấu. Để ngài có thể hưởng thụ được không giống bình thường khoái cảm. Trọng yếu nhất là cái này quyển trục đối tinh thần lực tăng lên là phi thường to lớn. Giống ngài dạng này cấp 6 ma pháp sư, sử dụng tới cái này quyển trục sau, phỏng đoán cẩn thận tinh thần lực có thể tăng lên phần trăm chi 25 trái phải. Có thể vì ngài đột phá cấp 7 tiết kiệm thời gian dài. 10 phần đề cử mua sắm, cấp 6 ma pháp sư có thể tăng lên phần trăm chi 25 tinh thần lực. Trời à, đây là sự thực sao? Đám người bên trong một cái khác ma pháp sư hỏi. Đương nhiên là thật, tiệm chúng ta sản phẩm tuyệt đối da trẻ không gạt. Hiệu quả chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chúng ta trịnh trọng cam kết. Bổn điếm kiểu mới quyển trục đối cấp 8 trở xuống ma pháp sư tinh thần lực tăng phúc chí ít có phần. Trăm chi 20, nếu như không đạt được cái này hiệu quả, vô điều kiện lui khoản. Mặt khác hữu nghị nhắc nhở một chút, tinh thần lực thấp khách hàng cũng có thể lấy yên tâm sử dụng cái này quyền trục. Bởi vì quyền trục nội thiết trí bảo hộ cơ chế, một khi chịu không được quyền trục bên trong khổng lồ tinh thần lực liền sẽ bị cưỡng chế bắn ra. Bất kỳ người nào đều có thể mượn nhờ cái này quyền trục tăng lên chính mình tinh thần lực. Nghe, được này một chút khách hàng có vẻ hơi động tâm rồi. Đây chính là chí ít phần trăm chi 20 tinh thần lực tăng lên nha. Một phen do dự sau, vừa rồi hỏi thăm cái kia cấp 6 ma pháp sư ra tay mua cái này quyển trục. Cũng trước mặt mọi người tiến vào quyển trục nội thế giới. Sau mười mấy phút, vị này ma pháp sư sắc mặt dần dần trở nên trắng bệt bắt đầu. Cái trán trên rịn ra rồi một tia đổ mồ hôi. Lại qua rồi mười mấy phút, ma pháp sư không chịu nổi quyển trục nội thế giới bị cưỡng chế tê rồi ra đến. Đám người có lòng muốn đi lên hỏi thăm một chút vị này ma pháp sư quyển trục nội là tình huống như thế nào, nhưng hắn thủy chung hai mắt nhắm chặt tại suy tưởng. Ước chừng qua rồi một giờ, vị này cấp 6 ma pháp sư đột nhiên mở hai mắt ra. Đám người lập tức cảm giác được không khí bên trong thủy nguyên tố điên cuồng quán chú đến rồi vì cấp 6 ma pháp sư trong cơ thể. Hắn thế mà đột phá rồi. Móa, vừa rồi hắn tinh thần lực cách đột phá cấp 7 thế nhưng là kém rồi một mảng lớn. Hiện tại đã đột phá. Này quá huyền ảo rồi a. Này không phải là kéo a. Cấp 6 đột phá cấp 7 làm sao làm bộ. Không được, thần kỳ như vậy quyển trục, cho dù là tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ trên ta muốn lấy hết. Người bán hàng tiểu thư, cho ta một cái kiểu mới quyển trục. Đám người bên trong một cái khác, cấp 6 ma pháp sư sông minh. Nguyệt hô đến, có hắn đi đầu, đám người trong nháy mắt sôi trào rồi dâng lên. Người bán hàng tiểu thư, ta cũng muốn một phần. Người bán hàng tiểu thư, mời cho ta một phần. Còn có ta cũng muốn. Móa, chớ chịu lão tử, buông ra, lão tử muốn mua quyển trục. Có rồi cái này sống quảng cáo, rất nhanh tiệm tạp hóa bên trong kiểu mới phụ trợ tu hành quyển trục liền tiêu thụ không còn. Mua được quyển trục người nhao nhao về nhà bắt đầu rồi bế quan. Kết quả cùng ngày buổi tối nhà bọn hắn bên trong lúc thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kinh hô. Càng thú vị là ngày này buổi tối mua sắm rồi quyển trục các ma pháp sư tu vi đều có rồi đột phá. Trong vòng một đêm Freedom City nhiều rồi ba vị cấp 7 ma pháp sư. Ngày thứ hai, ma pháp sư công hội. Ngày hôm qua mua rồi phụ trợ tu hành quyển trục các ma pháp sư đỉnh lấy mắt quầng thâm tề tụ một. Đường, đám người trầm mặc một lúc lâu sau. Một cái tuổi so sánh nhỏ ma pháp sư đứng ra hỏi. Khụ khụ, kia cái gì? Tất cả mọi người qua đến đâu mà rồi? Này hỏi một chút, đám người trong nháy mắt liền sôi trào. Bình thường cao lãnh không được cao cấp các ma pháp sư. vào lúc này bắt đầu kề vai sát cánh cùng người bên cạnh thảo luận nổi rồi quyền trục nội bộ thế giới. Toàn bộ ma pháp sư hiệp hội bầu không khí cùng bình thường hoàn toàn không giống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.